Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 270. Hạo Nhiên, thầy đồ Bằng Thương ngồi xe ngựa đạp quang mà tới, ánh mắt nhìn chăm chú xa như vậy phương lơ lửng ở trên trời Huân Đô học cung. Bia đá toát ra hào quang chói mắt. Ngàn vạn cung điện lâu vũ đều dần dần không nhìn thấy tại từ trong bầu trời phóng lực hương hỏa. Trong đó có sách âm thanh leng keng, có đại đạo chân ngôn, có cái kia thánh hiền trong lúc đó đánh cờ tranh luận. Hàng ngàn hàng vạn học cung môn đồ giống như tiên nhân đi lại ở trong đó. Nghe hoa nở hoa tàn, tĩnh hưởng phong khinh vân đạm, nguyên lai, thật tồn tại. Bằng Thương chỉ tại trong đồn đãi nghe nói qua nơi này. Tương truyền thánh hiền kệ sách nói, có công đức lớn với thế gian, chết mà bất hủ. Phong thánh cầm truyền đạo ngọc giản chế tạo một chỗ hương khói phúc địa, lắc lư Huân Đô học cung truyền thừa bất diệt, trọn đời trường tồn. Chỉ có học cung đại công đức cùng thánh hiền chi nhân mới có thể tiến vào nơi đây. Xa Giá Nương theo lấy lễ nhạc dừng ở dưới ánh sáng trước tấm bia đá. Lực hương hỏa như đại nhật lưu chuyển, chiếu rọi tại Bằng Thương trên người. Ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy bên trong ánh sáng kia dương thế từng ngọn văn miếu. Học cung, thư viện, ở bên trong ánh sáng này, có thể nhìn thấy học cung nhất thời kỳ cường thịnh cảnh tượng. Cái kia giáo hóa thiên hạ hình ảnh. Ta đây là, đã chết rồi sao? Bằng Thương còng lưng eo, đi xuống xe, thành đoàn quỷ thần vây quanh hắn, cùng nhau hướng về giống như thiên giai lối đi leo lên. Ta đồ Bằng Thương, ngươi tuổi thọ chưa hết, lần này là thánh nhân triệu kiến với ngươi. Bằng Thương lão sư vui mừng nhìn lấy học sinh của mình. Không nghĩ tới lần này hắn cái này lệ thuộc nhất mạch gia đại cơ duyên. Bị phong thánh bổ nhiệm vì văn đạo vị thánh nhân thứ năm lão sư. Nhưng là vào lúc này chính mình lại không thể nói thẳng ra. Chỉ có thể trang nghiêm nhìn lấy Bằng Thương. Sắp có trách nhiệm nặng nề vào khoảng ta còn hiền học cung. Ngươi nhớ lấy, văn đạo chi vận lần này đem ký thác ngươi một trong thân. Một đường leo mà lên, thềm đá kéo dài không ngừng. Thật giống như đi thông chân trời. Từng bước về phía trước, mang lòng ước mơ, Bằng Thương giống như hành hương hướng phía trên đi tới. Trên đường không ngừng có người hướng về phía Bằng Thương gật đầu ra hiệu. Bằng Thương cảm giác những người này khuôn mặt đều biết chí cực. Mỗi nhìn thấy một người, đều lập tức theo cái kia trong học cung quen thuộc bức họa bên trong tìm tới đối phương cái bóng. Mỗi một người, đều là tiên nhân thánh hiền. Chính là cái này hàng ngàn hàng vạn người, khai sáng ra bây giờ thời đại, đối với Bằng Thương tới nói, cái thế giới này, nếu như không có học cung, nếu như không có bọn họ, mặc cho những thứ kia vu tế, tu sĩ thống trị, chỉ có thể như cũ dừng lại ở thượng cổ man hoang thời đại. Người người không biết văn tự, không biết lễ nghi đạo đức, giống như dã thú thảo mộc. Chính là có bọn họ Huân Đô học cung, mới có hiện tại cái văn minh này thịnh vượng thời đại. Đến được phía trên nhất thời điểm, thậm chí ba cái tại đỉnh núi trong thiên cung tồn tại. Phát ra ánh mắt, nhìn chăm chú ở Bằng Thương trên người. Bằng Thương trong phút chốc ngẩng đầu lên, kinh hô thành tiếng, thánh nhân, một đường đi trước, hai bờ cao lớn nguyệt hòe hoa nở rộ. Truyền thuyết đã từng trải qua bên trong Huân Đô học cung. Liền trồng đầy loại sách này. Huân Đô học cung trước nguyệt hòe phiêu hương. Trở thành rất nhiều thơ ca học sinh ca ngợi cảnh tượng. Cuối cùng tại một cây thẳng tủng trong mây thông thiên nguyệt cây hòe trước. Bằng Thương rốt cuộc gặp được chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thánh nhân. Cũng không phải là ba người. Mà là bốn người ăn mặc phu tử trường bào. Trên người tỏa ra trong suốt ánh sáng, môn liền như vậy đã đứng ở thông thiên nguyệt hòe bên dưới. Cao lớn nguyệt trên cây hòe rũ xuống ngàn tỷ cành cây. mỗi một cái cành cây đều tản ra tầng tầng lớp lớp đóa hoa, khoe màu đua sắc, nương theo lấy ngày đó dâng hương hỏa chi dương chiếu xuống ánh sáng. Dây leo chập chờn, những thứ kia bông hoa va chạm nhau, lại giống như tiếng chuông rầm rầm vang lên, thanh thúy dễ nghe, thấm nhuần lòng người. Thời khắc này, đối với Bằng Thương tới nói, giống như mộng cảnh, dễ thánh, y thánh, trang thánh, còn có giờ phút này đưa lưng về phía hắn, thưởng thức nguyệt huệ hoa người thanh niên kia phu tử. Đó là trong truyền thuyết phong thánh, mở ra học cung chữ nhật nói chi vận thánh nhân, toại cổ chi sơ nhân vật, chỉ có tại xa xưa nhất sử sách cùng sử quan trong thần thoại mới có thể tìm được hắn ghi lại. Bằng Thương trên mặt cũng từng chút bình tĩnh lại, lần nữa trở thành số kia 10 năm như một ngày, giữ vững cầu học giảng bài thầy đồ, từng bước một đạp bạch ngọc xếp thành tấm đá, ở trước thánh nhân nằm dạp trên mặt đất, tay áo hợp vây, kính cẩn hành lễ, toàn bộ nghi thức đều lộ ra một cổ đại khí trang nghiêm mùi vị. Mà Bằng Thương thời khắc này ánh mắt càng là giống như chuông hòa âm lớn đỉnh nặng nề. Còn Hiền Học Cung đời thứ 23 phu tử Bằng Thương bái kiến thánh nhân, cái kia từ đầu đến cuối đều tại ngắm hoa thánh nhân. Cuối cùng từ cái kia biển hoa cảnh đẹp bên trong phục hồi tinh thần lại, dậm chân tiến lên, lấy vạn đếm hết rũ xuống tới dây leo biển hoa cũng theo đó chập chờn. Cái khác ba vị thánh nhân cũng cùng đi theo sau lưng hắn, đi theo hắn cùng nhau nhìn chăm chú hướng trên đất quỳ cúi Bằng Thương. Bốn vị thánh nhân nhìn chăm chú với thân, Bằng Thương cảm giác được phảng phất bốn ngọn núi lớn đè ở trên người. Nhưng là hắn cũng biết, cái này chỉ sợ là chính mình cả đời vinh dự nhất thời khắc. Hắn phảng phất cũng cảm giác được tự thân bị chọn chúng, đem gánh chịu dạng gì sứ mệnh, phảng phất châm trước rất lâu. Cầm đầu phong thánh rốt cuộc mở miệng, oanh thanh âm ùng ùng giống như đại đạo thanh âm tràn vào Bằng Thương lỗ tai. Trăm năm kỳ hạn sắp tới, văn đạo vị thánh nhân thứ 5 đã xuất hiện rồi, sẽ bái tại môn hạ của ngươi. Bằng Thương dù là trước có suy đoán, nhưng là giờ phút này cũng thoáng cái kích động cả người run rẩy, chắp tay mà lên, định không phụ thánh nhân nhờ. Phong thánh gật đầu một cái, lần này bái nhập học trò ngươi có 3 người, Canh Lê chính là ta người được chọn nói vị thánh nhân thứ 5, truyền hắn truyền đạo ngọc giản, để cho hắn khai sáng ra văn đạo tính tình cương trực thời đại. Từ đó, học cung môn đồ cũng đem có thể tu hành. Phương Tu đưa tay ra, một quyển truyền đạo ngọc giản tập bị trang thánh trang cách đưa tới trên tay hắn. Đương nhiên, chân chính truyền đạo ngọc giản đã sớm và cả tòa Huân Đô học cung hợp làm một thể, trở thành gánh chịu thánh hiền chi hồn cùng học cung hương khói khí vận đồ vật, không thể tùy tiện dao động. Cái này truyền đạo ngọc giản đã thành hương khói thần khí. Tới cấp 4 sau, Phương Tu noi theo thần linh hệ thống, từ nơi này truyền đạo trong ngọc giản có thể tách ra từng đạo căn nguyên hạt giống, trồng vào bên trong cơ thể, có thể để người ta giống như tín đồ mượn cái này hạt giống tu hành, mượn cái này cường đại hương khói thần khí, tu hành ra tính tình cương trực, mà bọn họ học kinh nghĩa càng sâu, liền cùng cái này truyền đạo ngọc giản liên lạc càng thêm thâm hậu, cũng trở nên khỏi bệnh càng mạnh mẽ. Bọn họ thậm chí có thể mượn thánh hiền trải qua quyển thi triển thuật pháp, mượn tiên cổ thánh hiền sức mạnh. Đến bước này, học cung mới thật sự tiến vào quật khởi thời đại, trở thành trấn áp nhân đạo khí vận cùng nhân tộc vận mệnh trọng yếu một vòng. Cùng ngày càng cường đại mà muốn làm gì thì làm tu sĩ tạo thành một cái thang bằng. Bằng không để cho những tu sĩ này một ngày lại một ngày muốn làm gì thì làm đi xuống. Sợ rằng cuối cùng, cả người tộc sẽ hoàn toàn diệt vong. Bọn họ mượn truyền đạo ngọc giản sức mạnh bước vào tu hành, mà chết rồi, cũng đem hóa thành truyền đạo ngọc giản một bộ phận, ở bên trong Huân Đô học cung này, hóa thành thánh hiền chi linh, giống như tuần hoàn, từng vị học cung môn đồ sẽ đem món pháp khí này một đường tế luyện đến thất giai tiên khí mức độ, thậm chí khả năng trực tiếp đến được cấp 8. Đến bước này, cái này đã không còn là một cái thông thường pháp khí, mà là tương tự với trong truyền thuyết thần tiên động thiên, thế giới cực lạc cùng với dị thế giới thần quốc như vậy tồn tại rồi. Đáp thương khố là thượng cổ đại năng chuyển thế, theo đuổi chính là trường sinh tu hành, ngày sau tự có kỳ mệnh cân nhắc, người chỉ phụ trách dẫn dắt hắn, thủ phương pháp tu hành liền có thể. Về phần thua dày, Phong Thánh âm thanh dừng lại một chút, người này là ngoài ý liệu một người, căn bản cũng không có an bài xong hắn nên như thế nào. Đợi do tự thân quyết định đi, Phong Thánh phất tay áo, giống như liệt dương đại nhật ánh sáng theo đỉnh núi chiếu rọi mà xuống, phất qua toàn bộ Huân Đô học cung, bên trong dương thế, đổ nát trong học cung phu tử bằng thương rốt cuộc chậm rãi mở mắt. Trên tay bưng lấy một quyển tản ra như trăng thanh huy bạch ngọc thư từ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,